Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Vô Sỉ Tột Cùng Thương Vân Hải. Cái kia đạo trưởng ấn, bắn nhanh mà đến, qua chi chỗ, không gian đều ở hơi nhộn nhạo, hung hăng đánh vào Lộc Vũ Hoành đưa ở trước người triều tịch kiếm chi lên, phát sinh một đạo nổ thật to. Mặc dù triều tịch kiếm chính là tiên khí, nhưng ở ngưng phách cảnh một kích toàn lực phía dưới, cũng khom ra một cái kinh người độ cung, hầu như muốn để ở Lộc Vũ ngực chi lên. Phúc, một to lớn lực đạo, tự triều tịch kiếm bên trên truyền đến, trong khoảnh khắc dũng mãnh vào Lộc Vũ bên trong thân thể, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bàn chân bạch bạch bạch lui về phía sau mấy chục bước. Mới vừa rồi là khó khăn lắm ngừng thân ảnh của mình. Suy, một cái trọng tâm không vững, Lộc Vũ lay động một cái, quỳ một chân trên đất, triều tịch kiếm hung hăng mà đâm vào lôi đài chi lên. Máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Thương Vân Hải không hổ là ngưng phách cảnh cường giả, lăng không một chưởng cũng có thể đem Lộc Vũ trực tiếp trọng thương. Siêu, mà lúc này đây, Thương Vân Hải thân ảnh chớp mắt đã tới, vững vàng rơi vào lôi đài chi lên, nửa ngồi ở chính mình nhi tử bên người, lo lắng nói: "Thiên nhi, nhưng có trở ngại, hổ dữ không ăn thịt con." Thương Vân Hải mặc kệ cỡ nào ghê tởm, cũng là một cái người. Ở chính mình nhi tử trọng thương thời gian, cũng là đau lòng không thôi. Phụ thân, giết hắn đi. Thương Thiên Huyền trong miệng không ngừng toát ra tiên huyết, khí tức uể oải yếu ớt nói. Phục xuống, theo chính mình thân trên lấy ra một viên đan dược, thận trọng làm cho Thương Thiên Huyền phục xuống. Thương Vân Hải chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong sát ý bạo dũng, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, một giống như thực chất hàn ý dần dần lan tràn ra. Ngưng phách cảnh quả nhiên cường đại. Quỳ một chân trên đất, Lộc Vũ hờ hững ngẩng đầu nhìn thẳng Thương Vân Hải, trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển bình phục ở trong người tàn sát bừa bãi phiên trào khí tức, âm thầm chắt lưỡi: "Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, hôm nay cần phải tánh mạng của ngươi." Hai tròng mắt bên trong hàn ý lóe lên, Thương Vân Hải lãnh nói rằng, cả người linh lực nhộn nhạo lên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, tận đến giờ phút này, ở đây chư vị phương mới phản ứng được. Hiện trường náo động trực tiếp bùng nổ, rất không biết xấu hổ huyết linh thành thành chủ đánh tiểu nhân. Đã tới rồi lão sao? Đã ký kết giấy sinh tử, ngươi nhi tử phế vật, tài nghệ không bằng người, ngươi liền muốn thay hắn ra mặt sao? Tốt uy phong huyết linh thành thành chủ, nếu như Lộc Vũ chết ở lôi đài lên, ngươi sợ là không có như vậy biểu thị đi. Vô số Lam Nguyệt thành vũ sĩ đều đối với Thương Vân Hải trợn mắt nhìn, cùng chung mối thù. Tiếng như tiếng sấm liên tục một dạng, không ngừng vang lên, mỗi người đều cảm nhận được cực đoan phẫn nộ, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng nhau, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thương Thiên Huyền khiêu chiến thời gian, nhục mạ rất nhiều Lam Nguyệt thành vũ sĩ, làm cho Lộc Vũ cùng với chiến đấu hiện tại thất lợi, Thương Vân Hải liền muốn xuất đầu. Cái này nhất định vô sỉ tột cùng. Nghe được đài hạ cái kia từng đạo phẫn nộ cùng rượu cợt tiếng mắng, Thương Vân Hải khuôn mặt sắc càng phát âm trầm, ánh mắt của hắn chợt nhìn chăm chú phía dưới, bên trong hàn quang chớp động. Người nào nếu dám ở nói hơn một câu, ta muốn tính mạng của hắn. Trong lúc nói chuyện, Thương Vân Hải ánh mắt tựa như điện, một cao cao tại thượng thượng vị giả tư thế, vô hình bên trong khuếch tán ra, trong sơn tức thì hoàn toàn yên tĩnh, phàm là cùng với mắt đối mắt người, cũng không nhịn được cúi đầu xuống. Thương Vân Hải ánh mắt thực sự kinh người không ngớt, nhất là bên ngoài cái kia một thân ngưng phách cảnh cường giả khí thế khuếch tán ra, càng là được nhỏ yếu không chịu nổi cái kia nhóm áp lực. Hừ, mà lúc một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, siêu, một đạo thân ảnh tự phía dưới chợt phi lướt đi đi, trực tiếp đứng ở lôi đài chi lên, đứng ở Lộc Vũ trước người, che ở Lộc Vũ, hướng về phía Thương Vân Hải hờ hững nhìn lại. Thương Vân Hải, con trai của ngươi không cho ta phá hư quy củ, ngươi cũng là qua đây phá hư quy củ, cái này khó tránh khỏi có chút không nói được chứ. Thân ảnh ấy ánh mắt bên trong có trào phúng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đạm mạc, mơ hồ có một ít không vui. Chính là Lam Nguyệt Thành thành chủ Ân Thái Hòa, nơi đông người, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Chuyện ban đầu tình còn rõ mồn một trước mắt, Thương Vân Hải muốn không nhận chướng cũng không được. Hắn sắc mặt khó coi, chợt lạnh lùng nói, con ta Thiên Huyền chính là huyết linh thành thiếu chủ, há là còn con này nhất giới lưu dân Lục Vũ có thể so sánh với ngươi. Huyết linh thành thiếu chủ là người, ta Lam Nguyệt Thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh liền không phải là người. Ân Thái Hòa ánh mắt âm trầm nói, khí thế lăng nhân, Lộc Vũ lúc này đây có thể nói thay Lam Nguyệt Thành ra nhất khẩu ác khí. Nếu như tùy ý Thương Vân Hải đối với Lộc Vũ động thủ, cái kia toàn bộ Lam Nguyệt Thành vạn chúng con dân đều muốn trái tim băng giá. Lại giả tuyết, đối với Lộc Vũ, còn có Vân Tiên Sinh cái này một tầng quan hệ, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Lộc Vũ ở này bạch bạch chịu thiệt. Hắn xứng sao cùng ta Nhi Thiên Huyền đánh đồng? Lạnh đạm liếc mắt một cái Lộc Vũ, Thương Vân Hải hờ hững nói ra, huống hồ con ta Thiên Huyền đã trọng thương, lần này tỉ thí chính là hắn thắng, đau nhức hạ sát thủ, không khỏi quá phận. Đây là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chi hạ ra mồm át lẽ phải a? Mọi người đều là trợn mắt mà chừng, dồn dập không nghèo, nói cái gì quá phận. Ta xem tồi tệ nhất là các ngươi huyết linh thành ký giấy sinh tử thời điểm, ngươi tại sao không có nói quá phận, bây giờ nói quá phận, ra mồm át lẽ phải, nhất định không hề có đạo lý đáng nói. Phát sinh loại này sự tình, phàm là còn có một tia một hào tập thể vinh dự cảm người, đều sẽ cảm giác thập phần biệt khuất. Ân Thái Hòa nhìn mọi người liếc mắt, chậm rãi đưa tay hướng ép xuống áp, ý bảo yên lặng. Chàng thượng sao động mới vừa ý ít đi một chút. Ân Thái Hòa chậm rãi nói, giấy sinh tử chính là ngươi nhi tử viết, đồng thời khẩn cấp làm cho Lộc Vũ ký tên. Việc này tình phát sinh ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, ngươi còn muốn chống chế, ký giấy sinh tử lại có thể thế nào? Cái kia Thương Vân Hải cười lạnh nói, chính là Lộc Vũ cũng muốn giết ta, nhất định si tâm vọng tưởng. Hôm nay ta liền cho ngươi Ân Thái Hòa một bộ mặt, không cùng Lộc Vũ tính toán, nhưng ta nhi tử, ta hiện tại liền dẫn đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Cùng Lam Nguyệt Thành giữa tranh đấu gay gắt, đã không phải là nhất thiên hai thiên, tuy là vẫn luôn đang duy trì không vạch mặt, nhưng nếu là đến rồi một cái ác liệt trình độ nói, Thương Vân Hải không ngại đem tầng kia hai người đều chưa từng chọt rách giấy cho xé. Cùng làm thì, trước giờ khai chiến chính là, Ân Thái Hòa ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Thương Vân Hải cười lạnh liên tục nhìn Ân Thái Hòa, khinh thường nói, thế nào, vì chính là Lộc Vũ, ngươi Lam Nguyệt Thành muốn cùng ta huyết linh thành câu nhiên khai chiến sao? Hắn nắm đúng Ân Thái Hòa bảy tấc, không sợ chút nào. Ân Thái Hòa ánh mắt lấp lóe, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, hiển nhiên có chút lưỡng nan. Mà ngay vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm cũng là truyền ra: khai chiến liền khai chiến, ta Đại Ưng Thương Hành toàn lực ủng hộ Lam Nguyệt Thành, cũng là Đại Ưng Thương Hành chủ nhân Vương Chi Sơ. Vẻ mặt đều là phẫn nộ màu sắc, chậm rãi đi tới cái kia lôi đài chi lên, cùng Thương Vân Hải đối diện, ánh mắt kiên định đạo: Đại Ưng Thương Hành vẫn luôn là trung lập, tuyệt đối không nhúng tay vào chút nào giữa hai thành tranh đấu. Nhưng lần này, huyết linh thành biện pháp thực sự quá phận một ít, Vương Chi Sơ đều nhìn không được. Hết chương.